Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân không hề che che giấu giấu. Sau đó thực mau tin tức liền truyền tới hắn lớp học. Chờ hắn đưa Tần Thu Vân đi phòng học lúc sau. Hắn đi vào chính mình lớp học. Còn không có đem cặp sách buông xuống. Liền nghe được ngồi cùng bàn tặc hề hề thanh âm. Hắc hắc, Cố Văn Cảnh, ta nghe nói ngươi cùng văn khoa ban một người nữ sinh yêu đương. Hắn còn vươn hai chỉ ngón tay cái đúng rồi đối. Trên mặt tươi cười có chút đáng khinh. Cố Văn Cảnh bình tĩnh ngồi xuống. Nói cái luyến ái mà thôi. Có cái gì hảo kỳ quái. Chúng ta lớp học ngầm tình lữ còn thiếu sao. Cao trung sinh đúng là tình đậu sơ khai xuân tâm manh động thời điểm. Trốn tránh lão sư ánh mắt ở ngầm yêu đương tiểu tình lữ thật đúng là không ít. Nhìn đến Cố Văn Cảnh này phó dường như không có việc gì bộ dáng. Ngồi cùng bàn cũng không có trêu ghẹo tâm tư của hắn. Nếu là hắn khẩn trương lại thẹn thùng nói. Người khác còn sẽ các loại ồn ào trêu ghẹo. Nhưng hắn cái này đương sự bình tĩnh tự nhiên. Người đứng xem cũng cảm thấy không thú vị. Sớm tự học qua đi. Đệ nhất tiết khóa. Chủ nhiệm lớp đi vào phòng học. Đối với toán học khóa đại biểu hô. Cái kia ai? Đi đem ta kia gì lấy tới phát một chút. Ở lớp học đồng học đều còn mộng bức thời điểm. Toán học khóa đại biểu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau cầm một chồng bài thi vào được. Chia các tiểu tổ tổ trưởng bắt đầu phát bài thi. Cố Văn Cảnh nhìn kia chồng bài thi. Suy tư lần này hắn đánh giá điểm khảo 140 phân. Lần sau lại khảo thí hẳn là có thể càng tiếp cận mãn phân một chút. Bất quá cũng không thể quá khoa trương. Rốt cuộc nguyên chủ thành tích tương đối kém. Lập tức tăng lên quá nhanh cũng không thích hợp. Lúc này bên tai truyền đến ngồi cùng bàn nói thầm thanh. Ta vẫn luôn hoài nghi toán học khóa đại biểu là lão ban con run trong bụng. Bằng không vì cái gì mỗi lần lão ban nói kia gì. Chúng ta cũng không biết là nào gì. Liền hắn lập tức có thể minh bạch là ý gì đâu. Cố Văn Cảnh vô ngữ liếc mắt nhìn hắn. Thật đúng là nhàm chán đến một cái cảnh giới. Thì đại học đếm ngược đều mau kết thúc. Hắn còn có tâm tư phun tào toán học khóa đại biểu cùng chủ nhiệm lớp chi gian ăn ý. Lập tức liền phải tiến hành như đúc khảo thí. Nghe nói là toàn bộ dựa theo thi đại học hình thức tới khảo. Đến lúc đó còn muốn phân trường thi. Người có tâm tư bát quái này đó. Không bằng ngẫm lại bắt trước khảo. Nghĩ lại bắt trước khảo lúc sau thi đại học. Nguyên chủ ngồi cùng bàn có thể cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Tự nhiên là thành tích không sai biệt lắm. Trước khoa chính quy tuyến đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Còn suốt ngày nơi nơi cùng người truyền tờ giấy nói chuyện phiếm. Tác nghiệp đều là ngày hôm sau tới sao. Thật sự nếu không nỗ lực hơn, thì đại học nói không chừng sẽ rơi vào chuyên khoa. Cố Văn Cảnh tuy rằng không thích ngồi cùng bàn tản mạn tính cách. Nhưng người này không kém. Thấy hắn ở nghiêm túc học tập liền chưa bao giờ quấy rầy hắn. Hắn cảm thấy có thể khuyên nhiều hai câu liền khuyên hai câu. Ngồi cùng bàn vẫn là nghe đi vào. Lẩm bẩm nói, ta biết rồi. Có ngươi như vậy tiến tới ngồi cùng bàn ở bên cạnh. Ta đều ngượng ngùng đi học không nghe giảng. Mấy ngày nay ta liền tác nghiệp cũng không mặt mũi tiếp tục sao. Bài thi đã phát xuống dưới. Cố Văn Cảnh cũng lười đi để ý ngồi cùng bàn lầm nhầm. Hắn nhìn một chút bài thi. Quả nhiên đề mục khấu phân đà cùng hắn cố tình ném phân địa phương giống nhau. Điểm cũng cùng hắn phỏng chừng giống nhau. Hắn nhìn lướt qua ngồi cùng bàn bài thi. Ngoài ý muốn phát hiện ngồi cùng bàn toán học thành tích thế nhưng cũng có 110 đa phần. So trước kia đề cao không ít. Xem ra đối phương nói gần nhất có nỗ lực học tập không phải lời nói dối. Có thể bị bên người học tập người kéo cùng nhau học tập học sinh. Đều vẫn là có tăng lên khả năng. Vì thế Cố Văn Cảnh lúc sau soát đề thời điểm đều sẽ kêu lên ngồi cùng bàn cùng nhau soát. Nhìn đối phương vẻ mặt đau khổ mở ra phụ đạo thư bộ dáng cũng sẽ cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Dấu bé. như đúc khảo thí thời gian xác định xuống dưới. Đây là toàn thị cao trung liên khảo một lần bắt chước khảo thí. Trường học rất coi trọng, nghiêm khắc dựa theo thi đại học tiêu chuẩn tới. Bàn học sách vở tạp vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Bàn học trái ngược hướng đặt, đơn người đơn bàn bày biện hảo. Thí sinh chỗ ngồi cũng là tùy cơ phân phối. Cố Văn Cảnh vận khí không tồi bị phân đến lớp chúng ta làm trường thi. Bắt trước khảo thí mấy ngày hôm trước, Cố Văn Cảnh còn cố ý nắm chặt thời gian giúp Tần Thu Vân Hoa trọng điểm ôn tập. Bồi nàng cùng nhau ngâm nga tiếng Anh từ đơn. Chẳng qua bởi vì cao tam học tập khẩn trương, văn khoa ban cùng khoa học tự nhiên ban lại là tách ra. Hai người chung quy vẫn là gặp nhau thời gian so đoàn. Bắt trước khảo thí cùng ngày, Cố Văn Cảnh tiếp Tần Thu Vân cùng nhau tới trường học. Nhìn đi ở trên đường còn cầm túi tiếng Anh quyển sách nhỏ ngâm nga tiếng Anh từ đơn Tần Thu Vân. Cố Văn Cảnh khuyên nhủ, hôm nay liền phải khảo thí. Trận đầu khảo chính là ngữ văn. Ngươi liền trước không cần ngâm nga tiếng Anh. Phóng nhẹ nhàng một chút, chỉ là bắt trước khảo mà thôi. Tần Thu Vân đem tiếng Anh từ đơn quyển sách nhỏ nhét trở lại trong túi. Sau đó lại móc ra một quyển thể văn ngôn cổ thơ từ quyển sách nhỏ nhìn lên. Cố Văn Cảnh thấy nàng thật sự khẩn trương, cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền cố ý lấy một ít danh ngôn tới khảo nàng. Tần Thu Vân không cần nghĩ ngợi bật thốt lên đáp ra tới. Cố Văn Cảnh liền cười nói, ngươi xem, mấy thứ này ngươi đã bối đến thuộc lão, vì cái gì không đối chính mình nhiều một chút tin tưởng đâu. Tần Thu Vân sững sốt một chút, hít sâu một hơi, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta nên đối chính mình có tin tưởng. Tin tưởng, nhưng mà thực mau nàng liền suy sụp hạ mặt tới. Chính là ta vừa đến khảo thí liền có chút sợ hãi, làm sao bây giờ? Ngày thường tiểu khảo còn hảo, vừa đến quan trọng đại khảo ta liền khẩn trương, đặc biệt khẩn trương, trong đầu bối đồ vật không nói toàn quên hết, cũng trở nên mơ mơ hồ hồ nghĩ không ra QAQ. Đối mặt có thể là có khảo trước lo âu chứng Tần Thu Vân. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, âm thầm cho nàng làm một cái thanh tâm pháp thuật, làm nàng bảo trì bình tĩnh lý trí trạng thái. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ở khảo thí thời điểm coi như chính mình là cái người máy. Làm từng bước làm bài. Gặp được sẽ không làm nhảy qua đi. Làm xong bài thi lại quay đầu lại làm này đó nan đề. Cố Văn Cảnh đem khảo thí khi yêu cầu chú ý tình huống cho nàng rong dài nói một lần. Những lời này kỳ thật mỗi lần khảo trước lão sư đều sẽ lăn qua lộn lại giảng. Nhưng có thể hay không nghe đi vào liền xem học sinh chính mình. Tần Thu Vân hiển nhiên chính là cái loại này nghe lọt được nhưng làm không được bình tĩnh thí sinh. Lâu, bất quá hiện tại bị Cố Văn Cảnh làm pháp thuật Tần Thu Vân lại phá lệ bình tĩnh. Nàng gật gật đầu, ta đã biết, hai người vào khu dạy học phải tách ra. Bởi vì trường thi vị trí bất đồng, Tần Thu Vân cùng hắn không ở cùng cái tầng lầu khảo thí. Cố Văn Cảnh trường thi liền ở chính mình lớp chúng ta. Hắn đi vào chính mình lớp phòng học, còn không có vào cửa là có thể nhìn đến trong phòng học vốn dĩ từng chương bày biện ở bên nhau bàn học đã biến thành đơn người đơn bàn phương thức. Sắp xếp, tổng cộng có 5 bài. Mỗi một cái chỗ ngồi chi gian khoảng cách khá xa, tránh cho có thí sinh trộm ngắm mặt khác thí sinh bài thi. Hắn đi vào trường thi, đi vào liền phát hiện dựa tường kia đệ nhất liệt cái thứ 3 trên chỗ ngồi ngồi Lý Thanh Thanh. Cố Văn Cảnh nhìn một chút chính mình chỗ ngồi hào. Sau đó ở đệ nhị liệt cái thứ 3 vị trí tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Này liền có điểm xấu hổ. Thế nhưng cùng Lý Thanh Thanh vị trí ai đến như vậy gần? Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuyên thành hoa tâm đại củ cải nam chủ? Cho nên này đó nguyên chủ hậu cung một viên nữ nhân liền sẽ ở cốt truyện thúc đẩy hạ xuất hiện ở hắn bên người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, tùy tay đem trong tay xé xuống nhãn bình nước khoáng tử đặt ở trên bàn. Lại đem văn phòng phẩm cũng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó liền ghé vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. xem cũng không xem liếc mắt một cái Lý Thanh Thanh, phảng phất hai người không quen biết. Bỗng nhiên có người đạp đá hắn ghế. Cố Văn Cảnh mở mắt ra, sau này quay đầu vừa thấy, hắn mặt sau là cái trên mặt có rất nhiều thanh xuân đậu, diện mạo phổ xấu gầy yếu nam sinh. Cái này nam sinh hạ giọng đối hắn nói: "Hắc, người ngữ văn cùng tiếng Anh thành tích thế nào?" "Ta toán học hóa học vật lý thành tích thực hảo, chính là ngữ văn cùng tiếng Anh không được, nếu không hai ta hỗ trợ lẫn nhau." Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói: "Ta cũng là ngữ văn cùng tiếng Anh không tốt." Sau đó quay đầu không hề để ý tới hắn yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau. Dự bị linh khai hỏa sau, giám thị lão sư cầm phong kín bài thi đi đến, mở ra phong kín túi liền bắt đầu phát bài thi, chỉ chia mỗi một liệt cái thứ nhất thí sinh, sau đó mỗi cái thí sinh tự chủ sau này truyền lại. Cố Văn Cảnh nhận được phía trước thí sinh truyền tới bài thi, trừ một chương ra tới, liền đem dư lại truyền cho mặt sau cái kia phổ xấu nam sinh. Ngay sau đó đệ nhị chương bài thi lại đã phát xuống dưới. Ngữ văn bài thi tổng cộng có tam chương bài thi cùng một chương đáp đề tạp. Đề lượng rất lớn, Cố Văn Cảnh bắt được bài thi cùng đáp đề tạp lúc sau, đầu tiên ở đáp đề tạp thượng điền chính mình trường học lớp cùng tên họ. Sau đó liền bắt đầu thẩm đề. Phía trước lựa chọn đề sau khi xem xong trong lòng liền có đáp án. Nhưng ở chính thức khai khảo phía trước còn không được đáp đề, hắn liền yên lặng ghi nhớ chính xác đáp án. Lần thứ hai tiếng chuông vang lên, giám thị lão sư nói: "Có thể bắt đầu đáp đề." Cố Văn Cảnh cầm lấy bút liền nhanh chóng đem phía trước vài đạo lựa chọn đề toàn bộ làm xong. Hắn bắt đầu làm mặt sau đề mục. Ngữ văn khảo thí quá trình thực thuận lợi, trừ bỏ đọc lý giải yêu cầu hảo hảo nghiền ngẫm ra đề mục người ý nghĩ ở ngoài, mặt khác cũng chưa cái gì khó khăn. Hắn đem đáp đề tạp thượng trừ bỏ lựa chọn đề ở ngoài địa phương đều lấp đầy, viết văn cũng viết xong, sau đó mới lấy ra bút chì đồ đáp đề tạp lựa chọn đề bộ phận. Đồ xong đáp đề tạp, Cố Văn Cảnh liền đem đáp đề tạp đắp lên, ghé vào trên bàn có điểm ăn không ngồi rồi. Phía sau cái kia phổ xấu nam sinh lại bắt đầu đá hắn ghế. Cố Văn Cảnh có điểm phiền. Hắn cảm giác giám thị lão sư thường thường nhìn chằm chằm hướng hắn bên này. Khẳng định là mặt sau cái kia nam sinh động tác khiến cho giám thị lão sư chú ý. Cố Văn Cảnh đem ghế hướng phía trước xê dịch, không ra hơn phân nửa vị trí. Nếu mặt sau nam sinh lại tưởng đá hắn ghế, nhất định phải đem chân duỗi thật sự trường, như vậy khẳng định sẽ bị phát hiện. Vì thế đối phương liền ngừng nghỉ. 2 tiếng rưỡi khảo thí thời gian sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh mặc cho chính mình đáp đề tạp bị thu đi, cầm lấy bình nước vặn ra cái nắp uống một ngụm. Lúc này ngồi ở hắn mặt sau cái kia nam sinh không cao hứng dùng bút chọc chọc hắn: "Uy, ngươi vì cái gì không đem lựa chọn đề cho ta xem?" Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn quay đầu lại, nói: "Không muốn cho ngươi sao? Còn có thể vì cái gì? Bắt trước khảo ngươi sao có ích lợi gì? Có bản lĩnh thi đại học thời điểm sao a? Phía trước còn tưởng cho người ta chưa chút mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra loại người này là chính mình không cần mặt mũi." Quảng cáo, cách chương.